Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Bái phỏng Fujitora. 13. Thế kỷ thành cùng Water Seven như thế. Cả hòn đảo nhỏ chính là một tòa thành thị Fujitora bằng trọng lực trái cây kéo xuống vũ trụ thiên. Thạch không ngừng lấp biển tạo lục địa, mạnh mẽ liên tiếp Gato đảo cùng Nạp Duy đảo, hình thành một cái từ trên không nhìn lại tương tự chuột gạo đầu cỡ trung lục địa đảo, bởi vì thiên thạch cấu tạo cứng rắn rất khó trồng. Vì lẽ đó thế kỷ thành chủ thể bị xác định ở thiên thạch khu. Gato đảo cùng Nạp Duy đảo thì lại làm lương thực nơi sản sinh cùng khách sạn khu tụ tập làm chung. Tâm khu cung cấp hậu cần mênh mông cuồn cuộn đại khai phá kéo dài gần 2 tháng. Thế kỷ thành đã lần đầu gặp gỡ quy mô dựa theo Fujitora kế hoạch. Khu trung tâm bị chia làm mấy bộ phận, có phố kinh doanh cùng ăn vặt phố, có đánh bạc nơi cũng có ca vũ biểu diễn, là một tòa tính tổng hợp sàn giải trí. Có điều nơi quan trọng nhất vẫn là khu trung tâm. Khu trung tâm cũng là tương lai thế kỷ thành hạt nhân ở này. Một căn rộng rãi gạch đá cung điện vụt lên từ mặt đất. Cao 100 mét, rộng 1000 mét, chính là tương lai chỉ tiếp đón quý tộc cùng các quốc gia cao tầng xa hoa, nơi Fujitora biết các quý tộc đối với bình dân là thái độ gì. Tuy rằng có hắn tọa chấn không sợ có người gây sự, nhưng phiền phức có thể ít một chút là một điểm. Liền thẳng thắn đem các quý tộc đơn độc kéo đến một chỗ. Miễn cho đồ sinh thị phi ngược lại đám kia quý tộc cũng chỉ là muốn biểu lộ ra chính mình tính đặc thù. Khu trung tâm nhiều loại bất tiện ở trong mắt bọn họ căn bản không gọi một chuyện. Giờ khắc này, cung điện tường ngoài lên tràn đầy giàn giáo cùng kéo lưới. Làm thuê đến các công nhân nhiệt tình tăng vọt, tích cực tập trung vào công tác. Vì là thế kỷ thành góp một viên gạch, hiện ở thế kỷ thành vẫn còn chưa hoàn thành. Hầu như mỗi người đều không giàu có, làm lụng đoạt được chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, nhưng chờ ở này có Fujitora tên này thất vũ hải uy hiếp, tầm thường hải tặc căn bản không dám tới gây sự, có thể ăn no mặc ấm, sinh mệnh có bảo đảm, càng năng lực tương lai cuộc sống tốt đẹp mà nỗ lực. Người bình thường thứ cần thiết cũng chỉ có thế gian hạ xuống địa điểm là thế kỷ thành khu trung tâm. Biên giới vị trí hải quân lâm thời đóng quân điểm. Vị trí này tiếp giáp cảng, thuộc về thế kỷ thành trọng yếu nhất yết hầu yếu địa. Sengoku chỉ lấy 10 mấy ức belly đi ra. Tính cổ phần vẫn không có giòn nhiều. Kết quả nhưng chiếm cứ người ta yết hầu chỗ yếu. Gióng trống khua chiêng thành lập hải quân căn cứ. Đối với này John chỉ muốn nói không biết xấu hổ. Cũng chính là Fujitora bản thân vô ý cùng hải quân đối nghịch. Bằng không đổi ai cũng là một trận đại chiến. Hải quân nơi đóng quân rất sớm được thông báo hải quân các binh sĩ ở cảng đứng thành một hàng, ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn thẳng xung quanh lui tới bách tính. Đối với bọn họ ném đi các loại không giống tầm mắt, lập tức thống nhất làm như không nhìn thấy, tự mình tự làm chuyện của mình băng. Bỗng nhiên, một đạo sấm sét đánh rơi, thân hình cao lớn John cắn xì gà xuất hiện ở nơi đóng quân trước đại môn. Thấy này, đầu lĩnh tiểu đội trưởng trước đạp một bước, giày da đùng một hồi đụng vào nhau, hoan nghênh John trung tướng. Fujitora ở đâu? John nhìn quét một vòng rộng rãi cảng, đối với bên trong góc ẩn giấu mấy cái thám tử ném lấy cười lạnh. Nhàn nhạt hỏi, vạn phần xin lỗi trung tướng. Thất vũ hải Fujitora ISO biểu thị hắn muốn giám sát kiến tạo. Vì lẽ đó mời ngài đi cung điện cùng hắn sẽ cùng, tiểu đội trưởng ngữ khí có bao nhiêu không cam lòng, không nhịn được nói rằng, trung tướng, này ISO. Nở nụ cười, quá không cho ngài mặt mũi, rồi cùng xung quanh bách tính đối với hải quân thái độ như thế. Thất vũ hải trung quy là hải tặc, bây giờ cho bọn hắn yên ổn sinh hoạt chính là hải tặc mà không phải hải quân. vì lẽ đó toàn bộ thế kỷ thành nhìn qua hải quân can thiệp rất nhiều. Nhưng thủy chung có cỗ vô hình cảm giác ngột ngạt, không thể nói là căm thù. Cũng không thể nói là thân thiết, dùng một cái xác thực điểm hình dung từ. Phải gọi, chiến tranh lạnh, nhưng để hải quân rút đi lại là không thể. Sengoku Zetsu sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt chen chân Thất Vũ Hải thế lực. Fujitora cũng không muốn vì thế cùng hải quân trở mặt, vì lẽ đó. Fujitora đối với John không thể không biểu hiện lãnh đạm, dù cho là cổ đông lớn cũng không chiếm được nên có coi trọng tiểu đội trưởng không cam lòng chính. Là ở đây, hải quân vì là thế kỷ thành xây dựng tập trung vào lượng lớn tài chính. Rõ ràng đám này bách tính ăn uống dùng hầu như đều là từ bên trong lấy ra. Kết quả bọn họ ngược lại đối với hải quân là loại thái độ này, hô John ói ra điếu thuốc vòng. Nhíu nhíu mày, ít thôi làm thêm, đều nên làm gì đi. Giải tán, tiểu đội trưởng do dự một chút, che mặt, phải, khu trung tâm cung điện cực hạn xa hoa. Tuy không giống vàng kim thành, Grand Thái Tá Lo, như vậy khắp nơi trang điểm hoàng kim. Nhưng tráng kiện cao to mây văn trụ cột, ngắn gọn sạch sẽ bên trong thiết bố cục. Tương tự thể hiện khác loại xa hoa vẻ đẹp khoác chính nghĩa áo choàng. Quân hàm có khác quân hàm John không được đến bất kỳ ngăn trở nào. Một đường từ ngoại vi bước vào cung điện, bên kia bình phong lại chuyển tới một điểm đúng. Chính là cái kia, các ngươi, bên ngoài đi phụ một tay, cẩn thận pha lê đừng ngã nát. Vừa tiến vào cung điện phòng khách, John lập tức bị phía trước một con màu da cam tóc ngắn tiểu cô nương hấp dẫn sự chú ý. Tiểu cô nương, tuổi tác 18-19, chính là thanh xuân tràn trề, nhiệt tình hoạt bát non nớt thời kỳ, nhưng giờ khắc này mặc vào một thân đồng phục làm việc ôm cặp văn kiện, ngược lại có một loại thành thục nữ tình mới có già dặn cùng trầm ổn, cẩn thận một chút. Món đồ kia rất quý trọng. Minh bạch đại tỷ đâu? Giao cho ta đi. Bên góc tường, một tên công nhân dương dương tự đắc hướng tiểu cô nương giơ ngón tay cái lên. Ngồi ở cao 7-8 mét góc, sừng, thê lên, trong tay bưng một bộ giòn xem không hiểu tranh sơn dầu, hắn hướng đối phương nói xong. Hai tay bưng khung tranh xoay người, nhưng mà đúng vào lúc này. Tựa hồ là động tác phạm vi hơi lớn. Hắn dưới mông góc, sờn, thê bỗng nhiên buông lỏng, cả người ngửa về đằng sau đi, a, không được, muốn rơi xuống, mau tránh ra, 7-8 mét độ cao chỉ cần một giây đồng hồ phải ngã xuống đất. Người bình thường không chết cũng tàn, Koala âm thầm cắn răng, không nhịn được muốn bại lộ thực lực tiếp được hắn, có điều nàng vừa mới lên trước một bước. Bỗng nhiên một bóng người cao to lấp lóe đến trước người, là thật sự lấp lóe. Koala hoàn toàn không thấy rõ đối phương động tác, dường như đối phương vẫn ở nơi đó như thế. Người này tốc độ thật nhanh. Koala con ngươi co rụt lại, cái trán chảy xuống một vệt mồ hôi lạnh, nếu như là kẻ địch, nàng ngay cả mình chết như thế nào đều sẽ không biết. Đùng đùng, cắn xì gà, một tay nhấc theo công nhân, một tay nhấc theo tranh sơn dầu. John từ miệng may phun ra khói trắng, dường như bất đắc dĩ nói, cẩn thận một chút a các ngươi, không khai trương liền gây ra họa sát thân, quá không may mắn. Là là, đa tạ đại nhân. Tên kia động tay động chân công nhân bị John phóng tới trên đất, nơm nớp lo sợ địa cho John nói cảm ơn, sau đó thấy rõ John tướng mạo cùng người chung quanh như thế, hô hấp vì đó hơi ngưng lại. Hải quân. Ồ, các người đối với hải quân có ý kiến? John nheo mắt lại, trò đùa trẻ con hắn không ngại. Nhưng nếu như thế kỷ thành thật sự xuất hiện ngược hải quân thế lực, hắn càng không ngại thanh tẩy một lần, cái nào nào có sự tình. Hải quân đại nhân nói nở nụ cười. Ha ha, lúc này, Koala lấy lại tinh thần, đi nhanh lên lại đây điều đình, chỉ là Fujitora đại nhân không đồng ý hải quân hỗ trợ xây dựng cung điện, thường ngày có rất ít hải quân tới nơi này thôi,